Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 13, cho các ngươi giới thiệu học tỷ. Gato người nào? Một lần thương nhân, mà Hokage cái gì thế giới? Ninja thế giới, ở vô số chức nghiệp trong, tuy là thương nhân có tiền, đại danh có vật chi phí, thế nhưng cường thịnh nhất vẫn là ninja. Đắc tội đại danh cùng lắm thì chạy đến khác quốc gia đi. Không có gì lớn, thế nhưng đắc tội ninja, tử lộ sấp xỉ cũng. Huống chi là thế giới mạnh nhất cường giả, cùng thế giới hiếm có cường quốc hình bóng đâu. Gato phù phù một tiếng liền than ngã xuống đất, nhãn thần dại ra, hầu như mất đi tâm thần. Khiêu khích Si Phong, đoạt Si Phong nhân trở về. Si Phong đại nhân, đừng. Đừng giết. Gato chợt tỉnh ngộ, lập tức nhảy dựng lên, con mắt trừng giống như một con cóc giống nhau tựa như. Thanh âm lạc giọng liệt phế, hầu như muốn xé rách tiếng nói. Thật ầm ĩ, Si Phong con mắt một lăng, cánh tay chợt vung quyền. Oanh, cuồng phong tùy ý, còn có một cỗ bàng nhiên cự lực đánh tới. Gato không phải qua một cái người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường thân thể cũng không bằng. Làm sao có thể chống đỡ được Si Phong một quyền? Chính là thượng nhẫn cũng không có thể đỡ nổi hắn một quyền a. Gato thân thể nhất thời bị trực tiếp đánh thành một bãi thịt vụn. Tiên huyết vẩy ra, mập mạp kia cái bụng cũng tìm không được nữa hắn nguyên bản dáng dấp. Thật là, loại này rác rưởi đã ở bên tai của ta líu díu. Quả thực dơ lỗ tai của ta. Si Phong khinh thường nhẹ rên một tiếng, lắc đầu. Hỏi như vậy một câu, Mei Terumi, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi nhưng là đệ ngũ Mizukage à, làm sao tùy tiện liền? Hơn nữa ngươi cái này, Si Phong con mắt đảo qua, nhìn tên kia rõ ràng vóc người bắt đầu phát dục không lâu nữ nhân. Mei Terumi bĩu môi, nhẹ rên một tiếng, ta là đệ ngũ Mizukage, không phải có thể tùy ý ly khai làng, thế nhưng người nào đó đâu? Dường như không ai có thể hạn chế người khác hành tung a. Si Phong có chút hơi xấu hổ. Mụ đản, nữ nhân cần bồi a. Hiển nhiên Mei Terumi đồng học cần bị cho ăn no. Nếu không, thường thường sẽ phát tiểu tỳ khí. Kia đói, Minazuki nhất tộc nữ hài là. Si Phong quả đoán nói sang chuyện khác. Mei Terumi đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Si Phong. Hừ nhẹ lấy ném qua tới một người vệ sinh mắt, hơi giận trách nói, làm sao, sư phụ của ta đại nhân không phải đối với nữ hài tử ký ức rất sâu sắc sao? Không bằng nhìn nàng một cái là ai? Si Phong khóe miệng giật một cái, ta đặc biệt mã nơi đó nhìn rõ a, lại nói cũng không phải là người nào đều có thể bị ta nhớ kỹ đó a. Hơn nữa bạch thân thế, tha thứ ta. Coi như ta có đời sau tri thức cũng không phân rõ hàng này rốt cuộc là người nào. Si Phong vừa định nói lên hai câu. Sau đó thân thể chợt sửng sốt. Chợt đổi thành nụ cười. Minazuki Haku. Đúng không? Bạch Lăng Lăng gật đầu. Bất quá mặt nạ vẫn không có bị buông. Mẹ ngươi. Ân. Phụ thân ngươi là ở rể sao? Bạch thân thể cứng đờ. Chợt ngẩng đầu. Cái kia vẻn vẹn lộ ra đại con mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Xem bộ dáng là, như vậy mẫu thân của ngươi. Là làm Hiyori Mei Terumi đánh một trận chính là cái kia Minazuki bộ tộc thiếu nữ a. Không ngờ tới a, nàng liền nữ nhi đều lớn như vậy. Si Phong liên tục than thở. Ở Si Phong che giấu tung tích thời điểm. Mang theo Mei Terumi khiêu chiến một vòng thủy quốc ninja. Trong đó có Minazuki bộ tộc thiếu nữ, mà Minazuki bộ tộc người định cũng không coi là nhiều. Hơn nữa Mei Terumi theo như lời, có thể nói nắm chắc. Đương nhiên, Si Phong hoàn toàn không nhớ được người thiếu nữ kia tên gọi là gì. Thậm chí không nhớ được cô gái kia tướng mạo, chỉ là nhớ kỹ có một người như thế mà thôi. Người dĩ nhiên đoán được, Mei Terumi tràn đầy nghi ngờ ngưng mắt nhìn Si Phong. Khuôn mặt không phải tin tưởng. Si Phong ho khan hai tiếng. Khái khái. Cái này không phải với ngươi ngọt trải qua. Ta làm sao có thể quên đâu. Lời nói này đại nghĩa lăng nhiên, kỳ thực vô cùng chột dạ, bởi vì này hàng căn bản không nhớ kỹ cái kia bạch mẫu thân tên gọi là gì. Mây Terumi đỏ mặt lên, trắng Si Phong liếc mắt, hành, liền ngươi sẽ nói, bất quá ngay cả không thông thế sự bạch cũng nhìn ra được. Lão sư của mình hiện tại rất rõ ràng hết sức cao hứng. Lộp bộp, lão sư, người này là, Ino lôi kéo Si Phong tay áo, con mắt ở Mây Terumi trên người nhìn chung quanh. Ân, Ino bản thân liền là rất biết ăn mặc, cực kỳ khêu gợi cái loại này nữ hài. Thế nhưng ở Mây Terumi trước người, vóc người không sánh bằng. Được rồi, hiện tại niên kỳ vấn đề, này không phải chiến tội cũng, khí thế không sánh bằng. Được rồi, địa vị bây giờ, nhân gia dù sao cũng là Mizukage đại nhân, này không phải chiến tội cũng, nhưng là mình cái loại này sặc sỡ đều kém xa tít tắp. Cái này làm sao còn liều mạng a? Mặc dù mình chiếm tuổi trẻ, có tinh tường chuyện của ngươi lực, thế nhưng Mây Terumi thành thục phong thái hiển nhiên càng thêm hấp dẫn người. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù là Ino tự lựa chọn, đều sẽ chọn Mây Terumi. Ồ, nàng a, khái khái, giới thiệu một chút. Si Phong duỗi duỗi tay, giới thiệu, vị này chính là Mây Terumi. Ân, tính được là học tỷ của các ngươi a. Hiện tại tạm thời bay xuống tại ngoại, đành phải nho nhỏ đệ ngũ Mizukage đại nhân tới chào hỏi a. Thật là đệ ngũ Mizukage đại nhân. Ino khóe miệng giật một cái. Hinata nhất thời cảm thấy trong miệng có chút khổ sáp. Chỉ có Sakura tỉnh tỉnh mê mê, sau đó chợt tỉnh ngộ. Lão sư, người nói nàng là đệ ngũ Mizukage đại nhân. Sakura che miệng, lớn lên miệng có vẻ vô cùng không có phong phạm thục nữ. Lão sư đành phải dùng không đúng sao? Ta nhớ được ngũ ảnh, bốn ảnh là bình đẳng. Không phải muốn nói, địa vị của ta có thể so cái gì Kusina cao hơn nhiều đâu. Mây Terumi ngẩng đầu, tràn đầy kiêu ngạo. Không phải, ta ngược lại thật ra cảm thấy chính là một cái Mizukage căn bản không có phát huy ra tất cả của người thực lực. Người tốt nhất tiền đồ hẳn là ở ta ngồi xuống, làm một cái thổi tiêu. Si Phong cười khẽ, vẻ mặt cười xấu xa. Không phải vấn đề này à. Sakura phát điên lấy, đem mình rất đẹp mắt tóc đều cho bắt rối loạn. Nàng dùng một loại lo lắng biểu tình nhìn Si Phong nói. Lão sư, người làm sao liền thôn khác nhân cũng giáo dục a? Như vậy Hokage đại nhân sẽ, ồ, người nói cái này a? Si Phong nhíu chặt hai hàng lông mày, trầm tư một chút. Ân, lần sau chú ý cho kỹ. Chuyện ngày sau đó mới nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.